Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Chưa từng người chỗ tới. Canh 2. Phụ nhân này bàn tay quýt màu nâu, tràn đầy vỡ da chết da, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, gương mặt gầy gò, thậm chí còn có chút đi đến lõm, một bộ lâu dài chưa ăn no cơm bộ dáng. Mặc trên người quần áo miếng vá không nhiều, nhưng thoạt nhìn hẳn là người khác không cần quần áo, rõ ràng không vừa vặn. Nghe đến bên này động tĩnh, phụ nhân này liền nhìn qua, bất quá chỉ nhìn một cái, liền lại tiếp tục nhổ cỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch cốt tử tiến lên, miệng tuyên Phật hiệu, chắp tay trước ngực nói: "Vị thí chủ này, bần tăng sư huynh đệ ba người là theo chùa Liên Hoa mà đến." Phụ nhân này nhìn thấy có hòa thượng tới, vốn cho rằng là đi ngang qua, nhưng lúc này nghe xong là Bạch cốt tử tới tự giới thiệu, liền sắc mặt không khỏi hoảng hốt, nàng thần sắc khẩn trương, ấp úng nói: "Các ngươi là tìm đến đại tráng hai người hắn a? Hai vị sư đệ là bản tự đệ tử, nhiều ngày không thấy trở về, trụ trì liền để chúng ta hỏi một chút." "Yên tâm, thí chủ, chúng ta chỉ là tới hỏi một chút, biết rõ hai vị sư đệ bình an vô sự liền tốt." Bạch cốt tử nhìn ra phụ nhân này cố kỵ, vì vậy nói như vậy. Nghe được bạch cốt tử nói như vậy, phụ nhân này mới như chút được gánh nặng, một mặt thở phào bộ dạng, sau đó nói ra: "Ba vị tiểu sư phụ xin chờ một chút một cái, ta chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, ta đi gọi ta nhà hán tử trở về, làm phiền thí chủ." Bạch cốt tử chắp tay trước ngực, sau đó ba người bọn hắn thấy phụ nhân này không có mời bọn họ đi vào ngồi một chút. Hôm nay lên mặt trời chính độc mạnh, liền đi tới một chỗ dưới gốc cây đứng. "Nhị sư huynh, người cảm thấy chúng ta có thể nhìn thấy vị kia đạo nhân sao?" Kính hư không thừa dịp thời gian này hỏi. Ba người bọn họ đều riêng phần mình làm chuẩn bị, định thân chú, vò rượu kỳ thuật, cái trước phòng bị chính là người, cái sau phòng bị không phải người, như thế chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên không phải chỉ vì tới gặp thấy đại tráng cha mẹ. Mục tiêu của bọn hắn là vị kia đạo nhân, khó mà nói, đợi lát nữa ta mở miệng, các ngươi chớ xen mồm, dù là đối phương hỏi các ngươi cũng đừng mở miệng." Bạch cốt tử nghiêm sắc mặt, bỗng nhiên dặn dò. Kính hư không gật gật đầu, không có phản bác. Bạch cốt tử rất nhiều thời gian đều có chút không quá đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là đi theo Liên Hoa đại sư lâu nhất, thực lực dĩ nhiên không mạnh, nhưng ở kinh nghiệm phương diện này không thể nghi ngờ là rất phong phú. Điểm này theo bạch cốt tử mang theo mấy người bọn hắn đi Thược Dược huyện thời điểm cũng có thể thấy được đến. Ngay lúc đó bạch cốt tử thế nhưng là hoàn toàn thu hồi hắn bộ kia quen có bại hoại tư thái. Không đầy một lát, phụ nhân kia liền dẫn một cái hán tử tới. Hán tử kia vừa thấy được đứng tại dưới gốc cây đàm mạch bọn hắn, liền đối với phụ nhân này chửi ầm lên: "Ngươi cái đàn bà thế nào làm sự tình, để ba vị cao tăng chờ ở bên ngoài, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Bạch cốt tử liền vội vàng tiến lên nói: "Muốn đến thí chủ đã biết rõ chúng ta ý đồ đến. Chúng ta là tới xác định một cái đại tráng sư để an nguy. Lúc trước nhập môn thời điểm, trụ trì liền đã nói rõ, tại trong chùa ở 4 năm, còn không có vào nội môn, dù là không có đến 14 tuổi, muốn xuống núi, cũng có thể tự động rời đi. Đại tráng sư đệ cứ việc còn chưa tới, nhưng người xuất gia không phải bất cận nhân tình người, hương thân hương lý, dàn xếp một cái cũng không sao. Lúc trước Liên Hoa đại sư chế định cái này một quy định, cũng chỉ là để phòng vạn nhất, không nghĩ tới thật là có dùng đến thời điểm. Thế đạo này không có mấy cái có thể ăn cơm no. Trên núi tiểu sa di đến 14 tuổi, đại đa số đều là không chịu xuống núi, bị cưỡng ép đưa tiễn đi. Nghe được Bạch Cốt Tử lời này, hán tử kia trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Bạch Cốt Tử, luôn miệng nói tạ, đa tạ Bạch Cốt Tử đại sư thông cảm. Nguyên lai hán tử kia là nhận biết Bạch Cốt Tử, dù sao lâu dài giúp Liên Hoa đại sư chủ sự chính là Bạch Cốt Tử. Bạch Cốt Tử tại Ninh Gia huyện thanh danh, kỳ thật cũng không nhỏ, xem ra là Bạch Cốt Tử vừa rồi cái kia lời nói, gọi hắn buông xuống đáy lòng cảnh giác. Còn xin thí chủ tỉ mỉ nói một chút, chúng ta tốt cho trụ trì một cái công đạo. Bạch Cốt Tử lần nữa chắp tay trước ngực, nói, hôm nay quá nóng, ba vị cao tăng mời tiến đến, không có gì trà ngon, xin hãy tha lỗi. Hán tử kia nói xong liền dẫn Đàm Mạch ba người đi vào. Bạch Cốt Tử trước mắt, Đàm Mạch cùng Kính Hư không theo sát phía sau. Đến trong phòng, bên trong nhà này nhỏ hẹp, khắp nơi đều chất đầy đồ vật, rất là lộn xộn, liền ăn cơm trên mặt bàn cũng đặt vào không ít thứ. Cái bàn này chỉ là một tấm ván gỗ, bất quá lau coi như sạch sẽ. Mấy người liền hơi hơi tách ra ngồi xuống. Phụ nhân kia xuất ra mấy cái chén, cho bọn hắn đều rót nước. Hán tử kia lúc này mới lên tiếng nói, ta họ Tôn, trước kia đọc qua một hồi sách, vì lẽ đó trong bụng liền nhiều một ít tâm nhãn tính toán. Người đạo trưởng kia nói mình có thể dạy ta hai đứa con trai kia bản lĩnh thật sự. Ta liền tâm động, Liên Hoa đại sư là thật cao tăng, đối với ta hai đứa con trai kia cũng là thật tốt. Cái này lên núi 2-3 năm, người đều béo, điểm này, Tôn mỗ hổ thẹn đại sư, Tôn thí chủ không cần chú ý, trụ trì quảng thu đệ tử, cũng chỉ là vì từ đó chọn lựa đệ tử thích hợp. Nói một câu lời từ đáy lòng, ngoại viện đại đa số tiểu sa di đến 14 tuổi, cũng phải bị tiễn xuống núi. Bạch Cốt Tử nói như thế, nhưng đại sư cũng nuôi sống đám tiểu tử này. Hơn nữa trên núi ở nhiều năm như vậy, bao nhiêu nhận biết một ít chữ, biết một chút phép tính, ngày sau kiếm miếng cơm ăn cũng là không khó. Cái này họ Tôn hán tử rất là cảm khái nói, chính là bởi vì đọc qua một hồi sách, hắn mới ý thức tới cái này học chữ tầm quan trọng. Chỉ tiếc nhà hắn suy tàn nhanh, nếu không hắn hôm nay chỗ nào còn cần tại cái này trong đất kiếm ăn. Cả ngày vì bữa tiếp theo ăn mà ưu sầu. Nam Mô A Di Đà Phật, miệng tuyên Phật hiệu, Bạch Cốt Tử cũng không nói tiếp. Sau đó hắn hỏi, xin hỏi Tôn thí chủ, có thể hay không biết rõ vị đạo trưởng kia hiện tại người ở nơi nào? Cái này Tôn mỗ không biết, bất quá người đạo trưởng kia nói, muốn dẫn ta hai cái nhi tử đi Thiên Nguyên Hồ Phương Chu Đảo lên Động Đình Sơn tu hành. Vừa đến một lần, cần thời gian 1-2 tháng. Thiên Nguyên Hồ Phương Chu Đảo. Bạch Cốt Tử nhíu nhíu mày, sau đó chắp tay trước ngực, nói lời cảm tạ nói, đa tạ Tôn thí chủ, bần tăng biết là ai, có nhiều quấy rầy, bần tăng cáo từ. Nói xong, Bạch Cốt Tử liền mang theo Đàm Mạch hai người rời đi. Cái này họ Tôn hán tử tự nhiên là giữ lại một phen. Đương nhiên đây là lời khách sáo, ai cũng không có coi là thật. Đi ra Cừ Thủy thôn, Kính Hư không mới hỏi, nhị sư huynh, cái này Thiên Nguyên Hồ là ở đâu? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Hắn nhập môn mặc dù so Bạch Cốt Tử muộn không ít năm, cũng không cùng Liên Hoa đại sư đi đây đi đó, nhưng một chút linh huyễn giới cơ bản thường thức, hắn đều là biết đến. Hắn khả năng không biết cái nào đó môn phái, nhưng chỉ cần nâng lên môn phái kia sở tại địa, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhớ tới một chút. Có thể cái này Thiên Nguyên Hồ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tất nhiên có thể có trong hồ đảo, trên đảo này còn có đạo nhân tại tu hành núi lớn. Như vậy cái này Thiên Nguyên Hồ, vô luận như thế nào, đều là nhỏ không, có thể như thế lớn một cái hồ. Hắn thế mà chưa từng nghe thấy, nửa điểm tương quan ấn tượng cũng không có. Cái này có chút kỳ quái. Người trước kia chưa nghe nói qua. Bạch Cốt Tử nói, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vậy sư huynh ngươi vừa rồi. Đàm Mạch không khỏi kinh ngạc. Hắn xem Bạch Cốt Tử vừa rồi bộ dạng, rõ ràng là một bộ biết đến bộ dáng. Chúng ta đại sư huynh nói qua, ngày nào nghe nói một cái chưa từng nghe nói, nhưng cảm giác rất lớn, lại không giống như là biên đi ra địa danh. Như vậy cơ bản ngay tại những cái kia không người ở phủ vực ở trong. Bạch Cốt Tử mặt không thay, đổi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.